Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể donate cho Hư Trúc theo số tài khoản Hư Trúc đã gắn ở phần mô tả để Hư Trúc có thể có thêm kinh phí mua tác quyền bản dịch của những bộ truyện cũng như những tác phẩm hay gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nếu như có cơ hội, thật là muốn gặp vị đại sư kia một lần, Hạ Chu nói. Lâm Hiểu Phong hồi tưởng lại cũng là có chút buồn cười. Đại sư vô pháp thật sự là một cao tăng rất lợi hại. Hiện giờ Bạch Dương giáo cũng không có chuyện gì, 6 giáo chủ ma giáo kia đều đã bị Kim Đại Xuyên bắt giữ. Nếu Trần Phi này đều còn giải quyết không xong 6 ma giáo kia, vậy thì thật là có thể tìm một khối đầu hú mà đâm chết cho xong. Vào lúc ban đêm, Hạ Chu liền mang theo Bảo Tiêu Doãn Tuấn Bằng cùng với Trấn Phong chạy đến Phong Thủy Huyền Học Quán. Đương nhiên, tuy rằng đi Phong Thủy Huyền Học Quán, nhưng tình huống mỗi ngày của Bạch Dương giáo, Trần Phi, Hồng Thiên Trấn cùng với Kim Đại Xuyên đều sẽ hội báo cho Hạng Chu. Điểm này Hạng Chu thực thông minh, không để cho một mình Trần Phi tới hội báo, nàng nhất định phải nắm giữ quyền lực. Để Trần Phi độc tài quyền to, kết quả tuyệt đối sẽ không tốt. Phần công ba người cũng thực rõ ràng chính xác. Trần Phi phụ trách tuyển nhân mã, điều động một ít chức vị phía dưới, cùng với bày mưu tính kế, nghĩ cách giải quyết 6 ma giáo còn dư lại kia, mà Hồng Thiên Trấn mang theo người đánh đánh giết giết. Còn lại Kim Đại Xuyên có lẽ là xét thấy hắn lúc này đây, lập tức liền bắt được 6 giáo chủ ma giáo kia. Hạng Chu liền để cho hắn phụ trách những mặt tối của Bạch Dương giáo, tỉ như sắp xếp một số người nằm vùng ở những ma giáo khác, hoặc là huấn luyện sát thủ tử sĩ. Nhân vật như Kim Đại Xuyên có chút giống như Hà Bá trước kia trong Thánh giáo, tuy rằng mặt ngoài không có đảm đương bất luận chức vụ gì, nhưng lại có thực quyền không nhỏ. Mà mỗi ngày ba người bọn họ đều sẽ từng người hội báo các loại tình huống. Ở giữa ba người bọn họ cũng có một ít mâu thuẫn. Tỉ như Kim Đại Xuyên đã từng phản bội Trần Phi, mà Hoàng Phong giáo cũng là vì Trần Phi mà bị hủy diệt. Quan hệ của Hồng Thiên Trấn cùng với Trần Phi tuyệt đối là không thể tốt được. Hồng Thiên Trấn là hán tử thực ngay thẳng, lại luôn khinh thường loại tính cách đê tiện như Kim Đại Xuyên. Bọn họ có mâu thuẫn như vậy, Hạng Chu cũng yên tâm không ít. Ít nhất sẽ không bị bọn họ liên hợp lừa gạt. Đây cũng là một điểm rất quan trọng. Không tự mình tọa chấn ở Bạch Dương giáo cũng hoàn toàn không có nghĩa thật sự lên thả lòng khống chế đối với Bạch Dương giáo, mà chính là hoàn toàn tương phản. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần sáng sớm ngày hôm sau liền xuất phát đi đến chấn nhỏ mà trước kia Nhất Mà đã cư trú. Lâm Lan Trấn ba mặt núi vây quanh, đây cũng là nơi mà lúc trước Nhất Mà đã mang theo Lâm Hiểu Phong đến. Một chiếc xe taxi chậm rãi đi vào Lâm Lan Trấn. Giác Trần ngồi ở trong xe nhìn chấn nhỏ hẻo lánh, trong lòng cũng rất cảm khái. Trước kia không có xuống núi, luôn phải ở trên núi, xa xa nhìn thấy phía dưới có một trấn nhỏ, trong lòng đều luôn mong muốn đến được trấn nhỏ phồn hoa này. Kết quả đi ra bên ngoài đã chứng kiến được những đô thị lớn như Thành Đô, Bắc Kinh, lúc này mới phát hiện trấn nhỏ này thực cũ nát. Lâm Hiểu Phong nhận thấy thần sắc của hắn, cười ha hà nói: Nhìn cái gì vậy? Giáo Trần thu hồi ánh mắt: Không có gì. Xe taxi ngừng ở trước nhà gỗ mà Nhất Ma cư trú. Sau khi hai người xuống xe, liền đi vào trước cửa nhà gỗ, gõ gõ cửa. Qua một trận, bên trong cũng không có truyền đến thanh âm gì. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra, trong phòng cũng không có thân ảnh của Nhất Ma. Sư phụ, con đã trở về. Lâm Hiểu Phong hô lên một tiếng. Nhìn dáng vẻ này, tiền bối Nhất Ma đã rời đi rồi. Giác Trần nói. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong lại quét ở trong phòng một lần. Hẳn là sẽ không, trong phòng này cũng chưa có cho bụi gì, hiển nhiên là có người cư trú. Tiến vào nghỉ ngơi đi. Lâm Hiểu Phong tốt xấu gì cũng ở chỗ này cư trú một đoạn thời gian, sau khi vào nhà cất hành lý, nằm ở trên giường liền không muốn nhúc nhích chút nào. Đi một chặng đường dài, hắn cũng là có chút mệt mỏi, cũng không biết có phải sau khi trở về khoảng cách gần đại sư vô pháp một ít hay không. Giữa Trần lại ngồi xếp bằng đà tọa tụng niệm kinh văn. Việc này rất là hiếm thấy. Lúc ban đầu Giáo Trần đi theo chính mình xuống núi, ban đêm mỗi ngày còn tụng niệm kinh văn, đến những ngày sau lại không có thói quen này nữa. Bất quá suốt một đêm qua đi, Nhất Ma đều không có trở về. Hai người bọn họ cũng ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chạy từ xa tới tìm Nhất Ma, kết quả người lại không ở chỗ này. Giá Trần lại có tinh thần hơn ngày thường không ít. Hiểu Phong, thời điểm nào chúng ta lên núi gặp sư phụ? Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái, cười nói. Tại sao lại nghĩ tới đại sư vô pháp vậy? Nếu không lần này trở về, hãy đi theo đại sư vô pháp học tập Phật hiệu, đừng cùng tôi xuống núi nữa. Ấy, đừng, không phải là ta muốn mang theo những điều lạ, muốn kể cho ông ấy nghe một chút thôi sao? Giác Trần vội vàng nói. Lúc này đây, Giác Trần mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, đó đều là những thứ mà trước kia hắn ở trên núi không được thấy qua. Lần này trở về chính là muốn để cho đại sư vô pháp mở rộng tầm mắt. Thế Nhất Ma cũng không biết chạy đến nơi nào, Lâm Hiểu Phong liền nói. Thu thập một chút, lên núi đi. Hai người cầm đồ đạc, mới vừa bước lên núi, Giác Trần liền giống như cá gặp nước, chạy loạn khắp nơi. Dựa theo Giác Trần nói, ngọn núi này, mỗi một chỗ, hắn đều nhớ rõ danh mạch. Điểm này, Lâm Hiểu Phong không cho rằng Giác Trần ở đây khoác lác. Rốt cuộc, hơn 20 năm trước, Giác Trần đều sinh hoạt ở trên tòa núi này. Hiểu Phong, ta nói cho cậu, trên ngọn núi này, ta chính là lão đại, xài lang ra báo gì, hết thảy đều không ở trong mắt của ta. Giác Trần khoe khoang nói. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái, nhìn hắn cầm bao lớn bao nhỏ còn chạy loạn nơi nơi, liền nói. Tiểu tử cậu, nếu là có tinh lực tốt, liền tới đây cầm đồ đạc cho tôi đi. Có Giác Trần dẫn đường, ước chừng giữa trưa, rốt cuộc đi tới chùa Hiểu Hoa cũ nát. Chùa Hiểu Hoa cùng với lần trước không có gì thay đổi, vẫn cũ nát như vậy, tàn phá bất kham. Sư phụ, ta đã trở về. Giác Trần hét lớn một tiếng, vẻ mặt hưng phấn vọt vào trong chùa Hiểu Hoa. Từ trước tới nay, Giác Trần còn chưa từng rời xa đại sư vô pháp lâu như thế. Lúc này đây, đi theo Lâm Hiểu Phong trở về, trong lòng cũng xác thần có chút thương nhớ đại sư vô pháp. Lâm Hiểu Phong cười ha hả đi theo vào. Trong chùa điện, nhẹ nhàng truyền đến tiếng niệm kinh. Lâm Hiểu Phong đi vào, đại sư vô pháp nhẹ nhàng gõ mõ, lão tăng nhập định, chậm rãi niệm kinh văn. Mà Giác Trần nhìn thấy sư phụ mình đang niệm kinh, cũng an tĩnh chắp tay trước ngực, ngồi ở một bên yên lặng chờ đợi. Lâm Hiểu Phong dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, cũng ở một bên chờ đợi. Hơn một giờ đi qua, đại sư vô pháp mới dần dần dừng tụng kinh, quay đầu nhìn lại Lâm Hiểu Phong nói. Nghiệt đồ ở dưới núi hẳn là chọc không ít phiền toái cho cậu. Sư phụ, nhìn ngài nói kìa, tại sao lại đem đồ đệ của mình trở thành phiền toái như vậy? Giác Trần rất bất mãn nói. Ngài không biết đâu, ta ở dưới chân núi cũng giúp tiểu tử này không ít việc đấy. Đại sư vô pháp cầm thanh gỗ nhỏ vó mó, nhẹ nhàng đánh ở trên đầu chọc của Giác Trần một cái. Chớ có vô lễ, đã làm người xuất gia, sao có thể như người xuất khẩu cuồng ngôn, hồ ngôn loạn ngữ. Giác Trần không tình nguyện chắp tay trước ngực. Sư phụ, ta hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Đại sư lo lắng nhiều rồi, Giác Trần hắn thật ra thật sự nghe lời, một đường ở bên ngoài để giúp đỡ người khác. Dù sao giúp Giác Trần nói một chút lời hay là không phải mất tiền. Không nghĩ tới đại sư vô pháp lại rất hiểu biết tính tình tiểu tử này. Đến bản thân hắn đều không tự giúp mình được, lấy cái gì giúp người khác đây? Giác Trần sờ sờ chính đầu chọc của mình. Giác Trần sờ sờ đầu chọc của mình, hắn nói. Sư phụ, đúng rồi, ta mang cho ngài không ít đồ vật. Ngài nhìn xem, đây là di động, chơi rất hay, có thể chụp ảnh. Giác Trần đem từng đồ vật mà chính mình cho rằng đẹp từ trong bao lấy ra. Đại sư vô pháp nhìn đồ vật chất đầy, mày hơi hơi nhíu một chút. Mua nhiều đồ vật như vậy làm chi? Đây không phải là mang cho ngài sao? Đến lúc đó nếu ngài muốn gọi cho ta, cầm di động là có thể gọi điện thoại cho ta, rất tiện lợi, đúng không? Giác Trần liền muốn chỉ cho đại sư vô pháp dùng di động như thế nào. Ngược lại, đại sư vô pháp nâng tay lên, ý bảo Giác Trần dừng lại, lên hỏi. Lâm thí chủ, ta xem trong ánh mắt của cậu mang theo sầu lo, có cái gì hoang mang sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lần này trở về, một là mang rất trần trở về gặp ngài, thứ hai đó là muốn gặp sư phụ nhất ma của tôi. Bất quá tôi đến dưới chân núi lại chưa thấy được thân ảnh của ông ấy, không biết là ông ấy đã dọn đi đâu hay là có chuyện gì khác. Nhất ma, đại sư vô pháp gật gật đầu đối với giác trần ở một bên nói. Đồ nhi, đi làm một bàn thức ăn chay đi. Giác trần sửng sốt hỏi. Để ta đi nấu ăn sao? Lão hòa thượng, ta từ xa chạy về gặp ngài, ngài còn để cho ta đi nấu ăn sao? Đại sư vô pháp cười nói. Như thế nào, còn muốn để cho sư phụ tự mình đi sao? Việc này hiển nhiên là muốn cho giác trần lấy mặt, chẳng qua hắn lại không nhìn ra mà thôi. Lâm Biểu Phong nhìn không được nói. Để cho tiểu tử cậu đi thì cậu phải đi, còn ý kiến nữa, cẩn thận lúc sau tôi sẽ không mang theo cậu xuống núi. Ta đi còn không được sao? Giác trần mím môi, đi ra khỏi đại điện, chạy tới hậu viện. Sau khi giác trần rời đi, Lâm Hiểu Phong mới hỏi. Sư phụ tôi đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ tôi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đại sư lại để cho giác trần đi mới nói cho tôi? Cậu hãy cùng đi với ta. Đại sư vô pháp đứng lên, thế nhưng đi tới một phòng chứa củi của chùa Hiểu Hòa. Trong phòng chất đầy củi đốt, đại sư vô pháp đẩy ra một ít củi đốt ở phía trên mặt đất, phía dưới lộ ra một tấm ván gỗ. Hắn mở tấm ván gỗ ra, phía dưới lại lộ ra một cái cửa đồng, bên dưới còn có một cái thang gỗ. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau của đại sư vô pháp đi xuống cửa đồng. Phía dưới phòng chứa củi thế nhưng chính là một cái mật thất. Mật thất cũng không lớn, chỉ khoảng 6-7 mét vuông. Bên trong đặt một chiếc giường nhỏ, trên giường đang nằm một người, đúng là Nhất Ma. Nhưng Nhất Ma lúc này nằm ở trên giường lại là vô cùng suy yếu. Vô pháp, mang ai tới vậy? Thanh âm của Nhất Ma có chút nghẹn ngào. Sau khi mở mắt ra vừa thấy là Lâm Hiểu Phong, trong ánh mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Sư phụ, tại sao ngài lại bị thương nặng như vậy? Lâm Hiểu Phong vội vàng đi vào mép giường, nhìn thương thế của Nhất Ma. Nhất Ma kịch liệt ho khan một chút. Một lời khó nói hết. A Di Đà Phật, hai thầy trò các người cùng nhau trò chuyện, ta liền không quấy rầy nữa. Đại sư vô pháp nói xong, xoay người theo cầu thang gỗ đi lên phía trên phòng chứa củi. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong có thể không kinh ngạc sao, khi Nhất Ma ở triều đường chính là đại ma đầu uy danh hiển hách, mặc dù ở trong hắc ngục của Thánh Kim giáo cũng được đối đãi vô cùng đặc biệt, nhưng lúc này đây lại bị trọng thương. Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi, chẳng lẽ là người của Thánh Kim giáo làm? Nhất Ma nhịn không được cười ha ha. Thánh Kim giáo liền với đức hạnh của bọn họ, để cho bọn họ tập kích ta, bọn họ cũng không dám. Vậy đó là ai? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ta cũng không biết. Nhất Ma lắc đầu nói. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy không khỏi có chút vô ngữ. Ngài đừng nói giỡn, lấy bản lĩnh của ngài bị người đánh thành trọng thương, chẳng lẽ liền đến tên húy của người kia cũng không biết được sao? Lại nói, người có thể đem ngài đánh thành như vậy, làm sao có thể là hạng người vô danh? Nhất Ma chậm rãi ngồi dậy, hắn nói. Trước đó không lâu, ta cảm giác được đệ nhất ma kiếm đã từng là của ta lại xuất thế. Đệ nhất ma kiếm? Lâm Hiểu Phong không nhìn được nói. Đó không phải là kiếm của ngài sao? Đã từng là như vậy. Nhất Ma trầm xuống một lát mới nói. Đệ nhất ma kiếm chỉ biết lựa chọn chủ nhân có thiên phú tuyệt hảo. Sau khi ta cảm giác được đệ nhất ma kiếm một lần nữa xuất thế, liền đi qua tìm, kết quả bị người trẻ tuổi có được đệ nhất ma kiếm kia đánh thành như vậy. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy không khỏi có chút trầm mặc. Làm sao Nhất Ma có thể bị người đánh thành như vậy? Không thể nào. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cực kỳ khó có thể tin được. Một người trẻ tuổi có thể đem ngài đánh thành như vậy? Lâm Hiểu Phong há to miệng hỏi. Nhất Ma chậm rãi gật đầu. Trong tay hắn có đệ nhất ma kiếm, ta đích xác không phải là đối thủ của hắn. Bất quá tiểu tử kia bị thương cũng không tốt chút nào. Tiếp theo, Nhất Ma cảm khái nói, nhưng nói trở về, hắn cùng đệ nhất ma kiếm quá xứng đáng. Thật giống như đệ nhất ma kiếm đó là vì hắn mà sinh ra, hoặc là nói hắn là vì đệ nhất ma kiếm mà sinh ra vậy. Lâm Hiểu Phong tức khắc cũng có chút nghi hoặc. Sư phụ, trước kia đệ nhất ma kiếm là bội kiếm của ngài, tại sao ngài lại đánh mất nó vậy? Đánh mất cái gì? Nhất Ma lắc đầu hỏi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là sống từ triều đường đến hiện tại sao? Hắn giải thích. Ta lại không phải là cương thi, nào có thọ mệnh lớn như vậy. Trên thực tế, ta chỉ là mang theo ký ức đầu thai chuyển thế. Lúc trước ta ở triều đường giết người vô số, để lại hung danh hiển hách. Sau khi đến địa phủ, phán ta hơn 1000 năm khổ hình. Ta tại địa phủ bị 1000 năm khổ hình, lúc này mới có cơ hội đầu thai chuyển thế tới thân thể hiện tại bây giờ. Sau khi ta chuyển thế, mới một lần nữa tu luyện tà thuật. Nghe Nhất Ma nói như thế, Lâm Hiểu Phong có chút hiểu được. Vậy lúc trước sau khi ngài chết, nên không còn là chủ nhân của đệ nhất ma kiếm nữa sao? Nhất Ma gật đầu một cái nói. Đúng vậy, sau khi chủ nhân của đệ nhất ma kiếm chết, liền sẽ tìm kiếm chủ nhân thích hợp khác. Nếu là người bình thường, có được đệ nhất ma kiếm, chỉ sợ ta đã có thể cướp đoạt lại. Nhất Ma mày gắt gao nhăn lại. Nhưng người trẻ tuổi có được đệ nhất ma kiếm kia thật là quá mạnh. Ở tuổi tác của hắn, ta chưa từng gặp qua người nào mạnh như thế. Lâm Hiểu Phong hỏi. Là bởi vì đệ nhất ma kiếm trong tay hắn sao? Nhất Ma lắc đầu nói. Ừ, trong tay hắn có đệ nhất ma kiếm, ta mới bị đánh bại. Bất quá mặc dù là không có đệ nhất ma kiếm trong tay, thực lực của người trẻ tuổi này cũng là cực kỳ kinh người. Tuy rằng so với ta kém hơn một ít, nhưng ở cùng trong một thế hệ, tuyệt đối không có mấy người có phần thực lực này của hắn. Đối với kẻ thần bí đã có được đệ nhất ma kiếm của Nhất Ma đã nói kìa, trong lòng của Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm thấy có chút tò mò. Giới âm dương nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không phải là quá lớn. Người trẻ tuổi có thể đánh bại Nhất Ma, Lâm Hiểu Phong không thể nghĩ ra được là người nào. Thực lực Nhất Ma, Lâm Hiểu Phong thật sự rõ ràng. Đừng nói chính mình trước kia, chính mình hiện tại muốn đánh cùng với Nhất Ma cũng còn xa không phải là đối thủ. Không nghĩ tới người cùng thế hệ của mình thế nhưng đã có thể đánh bại Nhất Ma này. Nhất Ma kịch liệt ho khan một trận, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Ấy, thật đúng là một thế hệ thắng qua một thế hệ. Người nọ cũng chưa đến 30 tuổi, có thể đánh bại ta, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn nói đến đề tài không có ý nghĩa này, mà là hỏi. Sư phụ, tại sao ngài tránh ở trong chùa Hiểu Hoa vậy? Trốn ở chỗ này dưỡng thương cho tốt. Nhất Ma khẽ lắc đầu hỏi. Nhưng còn người, tại sao lại tìm tới đây? Con đã gom đủ tứ đại tà kinh. Đồng tử của Nhất Ma sáng ngời lên. Thật sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu, từ trong túi của mình lấy ra Hàng Đầu Kinh, Thầu Thi Kinh, Tử Nhân Kinh, Cổ Trùng Kinh, đã 4 quyển kinh thư ở trước mặt Nhất Ma. Trong tay Nhất Ma cầm lấy 4 quyển kinh thư nói. Tiểu tử người rất tuân thủ lời hứa. Sư phụ, thật không dám giấu giếm, trong cơ thể con có đại lượng sát khí, căn bản tu luyện không được tầng thứ 5 của quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong đem tình huống của chính mình 1 năm 1 mười nói ra, bao gồm cả biện pháp giải quyết theo như lời của Lưu Bá Thành. Sau khi Nhất Ma lặng lặng nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, mới nói. Người có ma thể bẩm sinh, sát khí liền quan trọng như máu trong thân thể người, muốn đem chúng bài trừ khỏi thân thể là làm không được. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trong ánh mắt tức khắc có chút ảm đạm. Hai loại biện pháp kia theo như lời của Lưu Bá Thành cũng xác thật là được, nhưng là đối với người mà nói đều quá khó khăn. Thấy ý tứ trong lời nói của hắn, Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi, chẳng lẽ sư phụ có phương pháp đơn giản hơn sao? Đơn giản cũng chưa nói tới. Nhất Ma chậm rãi lắc đầu. Chỉ cần người hoàn toàn khống chế được sát khí trong cơ thể, đương nhiên liền có thể tu luyện tầng thứ 5 của quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút kích động hỏi, khống chế sát khí, làm như nào mới có thể khống chế? Ta không thể giúp gì được cho người. Nhất Ma mở miệng nói, biện pháp này chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Việc này không phải tương đương với chưa nói sao? Lâm Hiểu Phong vô ngữ, chính mình xem như một chuyến đi không công. Bỗng nhiên Nhất Ma như nhớ tới cái gì, liền nói, đúng rồi, ta bỗng nhiên nhớ tới tên của người kia, gọi là Lộ Nguyên Thanh, không biết người có quen biết hay không? Lộ Nguyên Thanh? Hai mắt Lâm Hiểu Phong trừng lớn, nhìn Nhất Ma. Ngài không phải là đang nói giỡn chứ? Sao? Ngươi thật đúng là quen biết tên đó sao? Nhất Ma vừa thấy sắc mặt của hắn, liền hiểu được. Lâm Hiểu Phong vô ngữ nói, có thể không quen biết sao? Đó là nhị sư huynh của con. Mẹ nó, Lâm Hiểu Phong cũng không biết nên nói như thế nào mới đúng. Nhị sư huynh Lộ Nguyên Thanh của hắn thật đúng là một người biến thái. Khi cùng sư phụ Ma Lần Long học đạo, được gọi là đệ nhất thiên tài, sau đó lại tiến vào ma đạo, càng trở thành người đứng đầu bát đại thiên tài của một thế hệ ma đạo trẻ tuổi. Chẳng qua sau đó rất lâu không có xuất thủ qua. Hơn nữa, Lâm Hiểu Phong ở trong luận võ tại thánh giáo đạt được danh hiệu đệ nhất, danh xưng đệ nhất của một thế hệ trẻ tuổi trong ma đạo, chậm rãi lên đến trên đầu của Lâm Hiểu Phong. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ có người nghi luận Lâm Hiểu Phong và Lộ Nguyên Thành đến cùng ai sẽ mạnh hơn. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ một chút, chính mình cùng với sư huynh Lộ Nguyên Thành đến cùng ai sẽ mạnh hơn đây. Đã từng nghĩ vậy, tuy rằng đích xác Lộ Nguyên Thành lợi hại, nhưng Lâm Hiểu Phong có quỷ thuật, hiện giờ đã có ma thể bẩm sinh yêu đào. Phía trước Lâm Hiểu Phong còn không khỏi suy nghĩ, thật sự đấu cùng, chính mình chưa chắc có thể bại trong tay nhị sư huynh. Ý tưởng thẳng đến thời điểm đối phó đại thụ yêu, trong lòng của Lâm Hiểu Phong mới xem như hoàn toàn có đáp án. Cho dù là Lộ Nguyên Thành ngay lúc đó thực lực cũng là viễn siêu hơn Lâm Hiểu Phong, hiện giờ có được đệ nhất ma kiếm, lên đến cả nhất ma đều thua ở trong tay của Lộ Nguyên Thành. Nghe Lâm Hiểu Phong nói ra quan hệ của hắn cùng với Lộ Nguyên Thành, Nhất Ma cũng không có biểu hiện ra bộ dáng phẫn nộ. Trên thực tế, lúc này đây bị Lộ Nguyên Thanh đánh bại, Nhất Ma cũng không có cảm xúc phẫn nộ gì. Ma đạo chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, người khác mạnh hơn so với người, đó chính là mạnh hơn người. Một quyền đánh nát hàm răng của người, người cũng chỉ có thể hướng vào trong bụng nuốt xuống. Đã từng làm đại ma đầu, Nhất Ma rõ ràng minh bạch đạo lý này. Nhưng Nhất Ma có chút trêu chọc nói, bản lĩnh nhị sư huynh của người thật sự không tầm thường, mặc dù không có đệ nhất ma kiếm, chỉ sợ cũng có thể bảo mệnh ở trong tay ta. Đệ nhất ma kiếm có thực sự lợi hại như vậy không? Lâm Hiểu Phong nhìn không được hỏi. Nhị sư huynh lợi hại thì lợi hại, nhưng Nhất Ma cũng không yếu, thậm chí là một nhân vật cường đại tới cực điểm. Nhị sư huynh có thể thắng được hắn, chỉ sợ cũng là có quan hệ với đệ nhất ma kiếm. Người biết lai lịch đệ nhất ma kiếm không? Nhất Ma đột nhiên hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Lúc ban đầu đệ nhất ma kiếm bắt đầu nổi danh, không phải chính là bởi vì ngài thanh danh mới lan xa hay sao? Không sai. Nhất Ma gật đầu một cái nói, đệ nhất ma kiếm lúc ban đầu nổi danh đúng là ở trong tay ta đạt tới. Thế gian chỉ biết Nhất Ma ta có một thanh bội kiếm gọi là đệ nhất ma kiếm, nhưng lại không biết lúc trước triều đường hỗn loạn đến cực điểm, ta có thể ở triều đường đạt được thanh danh to như vậy cũng không rời khỏi trợ giúp của đệ nhất ma kiếm. Lâm Hiểu Phong cùng với Nhất Ma cứ nói chuyện phiếm như vậy, lại giống như cùng nhau tâm sự việc nhà. Bề ngoài tuy rằng Lâm Hiểu Phong không có bất luận biến hóa gì, nhưng trong lòng lại không ngừng cảm khái, cũng không biết chính mình khi nào mới có thể chân chính đuổi kịp thực lực của nhị sư huynh Lộ Nguyên Thành. Tại trong văn phòng trang viên của Thánh Đảo, Hà Bá ăn mặc một thân màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn, nhàn nhã cầm một quyển sách cổ lật xem. Giờ phút này có một thủ hạ gõ gõ cửa. Vào đi. Thủ hạ cầm hai tập văn kiện nói. Thánh chủ, phía dưới mới báo lên hai việc. Nói. Hai mắt Hà Bá vẫn luôn nhìn quyển sách trên tay, căn bản là không liếc mắt nhìn thủ hạ này một cái. Thủ hạ nói. Văn kiện thứ nhất, loạn tượng ở tỉnh Tứ Xuyên sắp kết thúc rồi. Bạch Dương giáo chủ hết tài năng, có dấu hiệu độc bá toàn bộ ma đạo Tứ Xuyên. Bạch Dương giáo. Hà Bá vừa nghe liền buông xuống quyển sách trên tay, nhìn lại hỏi. Bạch Dương giáo này ta nhớ rõ, hình như là một ma giáo không có ảnh hưởng gì ở Tứ Xuyên đúng không? Vâng. Thủ hạ gật đầu. Căn cứ báo cáo phía dưới tới xem, Bạch Dương giáo giải quyết xong ba thế lực ma giáo lớn nhất trong Tứ Xuyên, bao gồm Hoàng Phong giáo, Tiên Trần giáo cùng với Kim Kê giáo, sau đó nhất cử trở thành thế lực ma đạo lớn nhất ở Tứ Xuyên. Sau đó nguyên bản 6 ma giáo khác muốn đến thương lượng cùng, kết quả 6 giáo chủ ma giáo này toàn bộ bị Bạch Dương giáo lừa gạt trói lại. Nhìn dáng vẻ này, Bạch Dương giáo là muốn nhất cử giải quyết toàn bộ ma đạo Tứ Xuyên, thống nhất ma đạo Tứ Xuyên. Hà Bá ha ha cười nói. Lại vẫn còn có sự tình thế này sao? Bạch Dương giáo này không có khả năng vô duyên vô cớ liền toát ra như vậy. Hơn nữa, Bạch Dương giáo này muốn nhất thống toàn bộ ma đạo Tứ Xuyên, ăn uống thật ra không nhỏ. Dựa theo quy củ, phái người đi điều tra sau lưng của Bạch Dương giáo một chút, nhìn xem sau lưng Bạch Dương giáo này có phải Trảo Yêu cục đang làm trò quỷ hay không. Hà Bá nói xong cuối đầu tiếp tục xem sách. Thủ hạ cầm lấy một phần văn kiện khác, hắn nói. Đúng rồi thánh chủ, còn có chuyện thứ hai là về Lộ Nguyên Thanh của Thiên Lý giáo. Hà Bá nhìn về phía thủ hạ này hỏi. Lộ Nguyên Thanh, hắn có chuyện gì mà cần phải trực tiếp hội báo đến chỗ ta? Cười này nói. Thánh chủ, căn cứ tin tức chúng ta nhận được, sau khi Lộ Nguyên Thanh chấp hành một nhiệm vụ giết chết cộng sự Quý Ngọc Đường, hơn nữa trốn chạy khỏi Thiên Lý giáo. Trốn chạy khỏi Thiên Lý giáo? Hà Bá rốt cuộc là cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng Thiên Lý giáo từ khi thành lập tới nay, bởi vì đặc thù này, giờ đi có người trốn chạy. Thủ hạ giải thích. Vâng, trên thực tế mà nói cũng coi như không phải là thật sự chạy trốn, chẳng qua là Thiên Lý giáo không thể liên hệ được Lô Nguyên Thanh. Hơn nữa phát hiện Quý Ngọc Đường bị hắn giết chết, lúc này đã cho hắn coi thành phản đồ của Thiên Lý giáo. Hà Bá cảm thấy hứng thú hỏi. Lộ Nguyên Thanh này tại sao bỗng nhiên lại phản bội Thiên Lý giáo? Muốn tự lập môn hộ hay là muốn gia nhập đến nhà khác? Có thực lực, muốn sáng tạo một ma giáo để mình làm lão đại, có ý tưởng này thực dễ lý giải. Bất quá nếu là như vậy, Lộ Nguyên Thanh cũng hoàn toàn không cần phải giết chết Quý Ngọc Đường, hoàn toàn có thể dùng phương thức tốt hơn để kết thúc mới đúng. Hiện giờ càng là trời bốc hơi khỏi nhân gian. Thủ hạ này lắc đầu nói. Việc này tôi còn chưa điều tra rõ. Cẩn thận tra xét đi. Nếu như muốn tự lập môn hộ, thay lập ma giáo cũng liền thôi. Nếu là chuẩn bị gia nhập thế lực khác, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, đều phải mượn sức người này. Hà Bá cực độ coi trọng chuyện này. Phát động thủ hạ thám tử, lập tức tìm được tung tích Lộ Nguyên Thanh. Thương thế của Nhất Ma xác thực không nhẹ, nếu không cũng không đến mức trốn tránh ở trong tầng hầm này dưỡng thương. Mà trong mấy ngày kế tiếp, hắn trừ bỏ nghỉ ngơi chính là ở đây tìm hiểu tầng thứ 5 của quỷ thuật. Trừ bỏ ăn cơm, Lâm Hiểu Phong cũng rất ít khi xuống tầng hầm quấy rầy hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, trong chùa Hiểu Hòa truyền đến thanh âm niệm kinh của lão hòa thượng. Kinh văn dài lâu, truyền ra thật xa. Giáo Trần đã trở về nhiều ngày, sáng sớm mỗi ngày đều sẽ cùng lão hòa thượng niệm kinh, giữa trưa nấu cơm, buổi chiều tiếp tục niệm kinh, buổi tối học một chút kinh phần liền ngủ. Về nơi này, hắn đã thực sự trở nên ngoan ngoãn như vậy. Lâm Hiểu Phong tự suy nghĩ, không muốn mang Giác Trần xuống núi, để cho tiểu tử này cứ như vậy ở trên núi, nói không chừng sẽ là chuyện tốt. Khi đại sư vô pháp cùng với Giác Trần ở đại sảnh niệm kinh, Lâm Hiểu Phong một mình nhàm chán ở trong chùa Hiểu Hòa đi dạo khắp nơi. Bỗng nhiên, phương hướng phòng chứa củi truyền đến tiếng ru nhỏ. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn qua, đó là vị trí nhà ở của Nhất Ma. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy qua. Lúc này, toàn bộ phòng chứa củi đều bị sát khí màu đen nhánh bao phủ. Không cần tới gần. Đại sư vô pháp không biết từ khi nào đã đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, tay đáp ở trên vai hắn. Nhất Ma đã nhiều ngày tới vẫn luôn tu luyện tầng thứ 5 của quỷ thuật. Nhìn dáng vẻ này, hôm nay có lẽ là đột phá trọng đại. Lâm Hiểu Phong gật đầu, sát khí bên trong đã đến mức độ nồng đậm, làm cho người giật mình. Tuy là Lâm Hiểu Phong cũng không dám dễ dàng tới gần. Giác Trần ở phía sau nhìn đến hỏi. Nếu không, ta đi làm một bàn thức ăn chay, chờ tiền bối Nhất Ma ra tới, ăn một bữa ăn ngon. Lâm Hiểu Phong lại là đối với Giác Trần nói. Đi tới con đường nhất định phải đi qua đến đây. Cũng không biết là sát khí này khi nào tiêu tan. Hiện tại không thể để cho người khác tới gần. Vạn nhân quấy nhiễu sư phụ, trên đường tu luyện quỷ thuật bị người đánh gãy sẽ được phiền toái. Lúc này sát khí nồng đậm như thế, cũng không biết duy trì liên tục mấy ngày. Và nhớ có người đi lên quấy rối, không nói kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ, chỉ sợ ngược lại sẽ bị lực lượng quỷ thuật phản vệ. Lại để ta đi canh đại môn sao? Giác Trần bất mãn nói. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn hắn. Đi mau, vô nghĩa cái gì? Nói xong, liền một chân đạp vào mông Giác Trần. Giác Trần xoa xoa mông của mình, trong miệng nói thầm. Sớm biết như vậy, sẽ không chạy tới xem náo nhiệt làm gì. Tiếp theo, hắn cầm theo một nhánh cây, đi tới con đường duy nhất thông lên chùa Hiểu Hòa. Đại sư vô pháp ăn mặc áo cà sa, thần sắc âm tình bất định, hắn hỏi. Lâm thí chủ, người tu luyện là quỷ thuật, có thể hiểu biết được Nhất Ma vừa rồi là tình huống như thế nào không? Tôi cũng chưa có luyện qua tầng thứ 5 của quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, sao mà cũng là mang theo một tia sầu lo. Lúc ấy, tôi đã đem 4 quyển tà kinh tới cho sư phụ, không biết mấy ngày này ông ấy đã luyện thành dạng gì. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, lấy bản lĩnh của Nhất Ma không đến mức luyện không xong đi. Đương nhiên, tuy rằng trong lòng nghĩ như thế là không sai, nhưng cảnh tượng lúc này thật đúng là có chút giống như luyện không thành. Lúc này nói gì cũng là vô dụng, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Thế nhưng cho dù là đợi đến buổi tối, sát khí nồng đậm đó không hề có dấu vết giảm đi. Sáng trời mới vừa tối, Giác Trần cũng từ bên ngoài chùa Hiểu Hoa chạy trở về. Hắn chạy đến trên đường núi lạnh buốt cả ngày, lúc này cũng là hắt xì hơi không ngừng. Còn không có xong sao? Giác Trần trở lại trước nhà gỗ, kinh ngạc nói. Đại sư vô pháp chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật, loại tình huống này chúng ta cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể xem Nhất Ma có qua được ải này hay không. Loại sự tình này người khác là giúp không được, muốn hỗ trợ chỉ sao ngược lại sẽ càng ngày càng phiền toái. Sau khi mấy người Lâm Hiểu Phong ăn cơm chay Giác Trần nấu, cũng tiếp tục ở gần phòng chứa củi bảo vệ Nhất Ma. Rốt cuộc đến khoảng 9 giờ tối, sát khí nồng đậm đó toàn bộ co rút trở về trong tầng ngầm phía dưới phòng chứa củi. Xong rồi sao? Lâm Hiểu Phong dẫn đầu chạy vào phòng chứa củi, tiến vào tầng hầm ngầm. Đại sư vô pháp cùng với Giác Trần cũng theo sát phía sau. Trong tầng hầm ngầm vẫn như cũ thật sự âm u. Nhất Ma khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm hai mắt. Sư phụ, thế nào rồi? Lâm Hiểu Phong đi vào mép giường, mở miệng hỏi. Nhất Ma chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Đại sư vô pháp cùng với Giác Trần thở hắt ra nói. Tầng thứ 5 của quỷ thuật thể ra là loại cảm giác này. Nói xong, hắn nâng tay lên, sát khí lên vần quanh ở bên cạnh bàn tay của hắn. Toàn bộ sát khí có thể khống chế nhẹ nhàng, thật giống như là một bộ phận thân thể của chính mình. Tay phải Nhất Ma tùy ý vung lên, một đạo sát khí liền đột nhiên đánh tới trên vách tường. Vách tường của tầng hầm ngầm bị vỡ ra vết rách như màng nhện, thiếu chút nữa đeo toàn bộ tầng hầm đều bị đánh sụp. Lợi hại như vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tùy ý vung tay lên liền thành như thế. Nhất Ma uốn éo thân mình nói, hiện giờ tái chiến, tiểu tử Lộ Nguyên Thanh kia tuy có đệ nhất mà kiếm trong tay, cũng không phải đối thủ của ta. Ánh mắt của Nhất Ma lại lộ ra cố ngạo khí khó thuần. Bị một tiểu bối đánh bại, hơn nữa đánh thành trọng thương, đối với Nhất Ma mà nói tuyệt đối là một sự sỉ nhục. Đúng là như thế, hắn mấy ngày này mới chẳng phân biệt ngày đêm tu luyện tầng thứ 5 của quỷ thuật, hiện giờ rốt cuộc là đại thành. Bất quá Hiểu Phong, người lại không thể dễ dàng tu luyện tầng thứ 5 của quỷ thuật này. Nhất Ma cố ý tốt nhắc nhở nói, yêu cầu tu luyện tầng thứ 5 của quỷ thuật là phải khống chế được sát khí trong thân thể mình. Lấy bản lĩnh của ngươi hiện giờ, chỉ sợ không có luyện thành, ngược lại sẽ vọt vào phản phệ. Lâm Hiểu Phong gật đầu, vâng, con minh bạch. Lâm Hiểu Phong cũng không nóng vội muốn tu luyện tầng thứ 5 của quỷ thuật. Đúng như Nhất Ma đã nói, chính mình đối với việc khống chế sát khí còn quá yếu, sát khí trong thân thể chính mình đều còn khống chế không được, vậy thì làm sao có thể tu luyện tiếp. Đại sư Vô Pháp chắp tay trước ngực, thần sắc có chút nghiêm túc hỏi, A-di-đà-phật, Nhất Ma, sau khi người luyện thành quỷ thuật chuẩn bị làm cái gì? Nhất Ma liếc mắt nhìn đại sư Vô Pháp, hắn nói, như thế nào, lo lắng ta luyện thành tầng thứ 5 quỷ thuật liền đi ra ngoài làm sát kẻ vô tội sao? Nếu như người có ý niệm này, cho dù ta không phải đối thủ của người, cũng muốn liều chết đem người trấn áp. Đại sư Vô Pháp nghiêm túc gật đầu nói, ta đã nhiều tuổi rồi, chẳng lẽ còn chạy ra ngoài tranh đấu giành thiên hạ sao? Nhất Ma dựa vào mép giường nói, yên tâm, ta đối với những sự tình bên ngoài đó không có bất luận cái hứng thú gì, chỉ là muốn yên phận cho qua đời này. Người có thể nghĩ như vậy, đó là từ bi. Đại sư Vô Pháp chậm rãi gật đầu. Nhất Ma lấy ra 4 quyển tà kinh, cầm lấy đi, về sau muốn luyện tầng thứ 5 của quỷ thuật, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận 4 quyển tà kinh này, trong lòng cũng minh bạch chính mình không còn việc gì để ở lại nơi này, sáng mai con sẽ rời khỏi nơi này. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, sư phụ, ngài ở lại bảo trọng. Nhất Ma xua tay tùy tiện nói, ta cần gì phải bảo trọng, ở khu vực nhỏ bé này còn có thể có người đối phó được ta sao? Điều này cũng đúng. Lâm Hiểu Phong không khỏi gật đầu. Nhất Ma tiếp tục ở lại trong tầng hầm nghỉ ngơi, cũng không có ra ngoài. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần, đại sư Vô Pháp ra ngoài, hắn liền hỏi, đại sư, ngài vừa rồi nói như thế, và nhất sư phụ ta thật muốn chạy ra ngoài giết người, ngài có thể ngăn được sao? Làm hết sức. Đại sư Vô Pháp đi ở phía trước nói, tính cách của Nhất Ma quá mức táo bạo, tuy ta cư trú ở trên núi, hắn cư trú ở dưới chân núi, nhưng mỗi một đoạn thời gian ta đều sẽ xuống núi tự mình giảng kinh cho hắn, tận lực gột rửa ma tính ở sâu trong nội tâm hắn. Nhất Ma cũng nghĩ tới sinh hoạt như người thường, nhưng rất khó, người giống như hắn nếu không hoàn toàn buông xuống còn sẽ quyến luyến phàm trần. Trong ánh mắt của đại sư Vô Pháp xuất hiện sầu lo, nếu hắn lại nhập phàm trần không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Nhưng người cũng không thể trông cậy vào tiền bối Nhất Ma sẽ giống như hòa thượng được. Giáo Trần nghĩ sao nói vậy. Đại sư Vô Pháp nói, nhân sinh vội vàng, tu Phật liền có thể nhìn thấu nội tâm của chính mình, là thiện, là ác, là giận, là tham, là si. Được rồi, sư phụ, ngài đừng nói nữa, chúng ta vẫn là sớm một chút trở về ngủ đi. Giác Trần vội vàng khuyên can nói, thật muốn để cho đại sư vô pháp nói tiếp, có thể giảng Phật một ngày một đêm cho người, như vậy sẽ làm cho Giác Trần đau đến vỡ đầu mất. Lâm Hiểu Phong trở lại phòng, hắn cùng Giác Trần ngủ cùng giường. Mới vừa nằm xuống, Giác Trần nói, sao ta cảm giác quan hệ của sư phụ ta cùng với tiền bối Nhất Ma rất là không bình thường. Hai người bọn họ phía trước đều là ma đầu, có chút anh hùng trân trọng anh hùng sao? Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Anh hùng trân trọng anh hùng cái gì? Giác Trần xua tay. Thật ra ta cảm giác hai người như là bằng hữu quen biết nhiều năm, nhưng lại đề phòng đối phương. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Cũng có thể nói là đề phòng. Kỳ thật có thể nói là đại sư vô pháp này tâm địa quá mức thiện lương, không đành lòng nhìn thấy Nhất Ma xuất hiện trở lại giang hồ. Người giống như Nhất Ma xuất hiện trở lại giang hồ, tất nhiên lại là một hồi tình phong huyết vũ. Giới âm dương vào thời điểm triều đường so với giới âm dương hiện tại còn hỗn loạn bất kham hơn nhiều. Dưới loại tình huống này, Nhất Ma liền có thể trở thành ma đầu đứng đầu ma đạo. Giới âm dương hiện giờ, nếu như Nhất Ma xuất hiện trở lại giang hồ, liệu có mấy người chống đỡ được? Mà Nhất Ma hiển nhiên cũng hoàn toàn không muốn hỏi đến những việc trong giới âm dương này, cho nên mới sẽ để đại sư vô pháp cách mỗi đoạn thời gian liền đến giảng kinh cho mình. Lâm Hiểu Phong cũng không nói được hai người này đến cùng có quan hệ gì. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần tán gẫu một hồi, thực mau liền chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đơn giản thu thập một chút hành lý, ở đại sảnh tìm được đại sư vô pháp từ biệt. Đại sư vô pháp vẫn thường ở nơi đây niệm kinh. Đại sư, chúng tôi phải rời đi. Lâm Hiểu Phong mang theo hành lý nói. Giác Trần đi theo bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Sư phụ, ta đi rồi, người hãy bảo trọng. Di động ta cũng đã chỉ người dùng thế nào rồi, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Đại sư vô pháp quay đầu lại, hiền từ cười nói. Ta đây liền không tiễn. Lâm thí chủ, ta minh bạch đạo lý, nước quá trong ắt không có cá. Nếu người đang ở trong giới âm dương, khó tránh khỏi sẽ có việc đánh giết. Còn hy vọng người có thể bảo trì bản tâm của chính mình. Có thể không giết người, vậy thì không giết người. Lâm Hiểu Phong thi hành Phật lễ nói. Minh bạch, đại sư. Sư phụ, có cái gì nói với ta hay không? Giác Trần cười hì hì hỏi. Đại sư nhìn khuôn mặt Giác Trần, quá thật lâu sau, lúc này mới nói. Si nhi, lúc ngộ đạo, trở nên hối hận. Giác Trần sờ sờ đầu chọc của mình hỏi. Có ý tứ gì? Lâm Hiểu Phong giang dài. Chính là trên đời không có thuốc hối hận, thời điểm làm ngươi tỉnh ngộ, đừng có hối hận. Giáo Trần trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Ta còn có thể không biết sao? Ý ta muốn hỏi sư phụ ta, ông ấy nói cho ta lời này là có ý tứ gì? Ta mang người nhập vào núi sâu, đó là muốn cho người thoát ly khỏi hồng trần, một lòng hướng Phật. Nhưng người lại chấp niệm hồng trần, nhập hồng trần dễ, ra hồng trần khó, hết thảy tùy duyên. Đại sư vô pháp nói. Lời đã nói xong, ta liền không tiến Lâm thí chủ. Đại sư vô pháp xoay người gõ mó, tiếp tục niệm kinh. Đi thôi. Giác Trần lôi kéo Lâm Hiểu Phong rời đi. Trở về chùa Hiểu Hoa một đoạn thời gian như vậy chính là làm cho Giác Trần nhàm chán vô cùng. Lúc này hắn đều không khỏi suy nghĩ, chính mình phía trước kia làm thế nào vượt qua được mười mấy năm ở trên ngọn núi này. Hiện tại thật để cho hắn trở về những ngày kia, chỉ sợ so với giết hắn đều khó chịu hơn. Có lẽ chính là ý tứ nhập hồng trần dễ, ra hồng trần khó. Sau khi xuống núi, Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi có chút tiếc nuối, tưởng rằng một chuyến này có thể tìm được phương pháp giải quyết sát khí trong thân thể chính mình, nhưng lại vẫn không thể giải được. Bất quá cũng phải nói trở về, thật sự để cho Lâm Hiểu Phong hiện tại liền tu luyện tầng thứ 5 quỷ thuật cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Nội tình Nhất Ma thâm hậu, sau khi có được tầng thứ 5 quỷ thuật liền có thể nhất cử luyện thành, mà nền tảng của Lâm Hiểu Phong chính là còn quá mỏng. Tại cửa nhà xưởng vứt đi cô Bạch Dương Giáo, ba người Trần Phi, Hồng Thiên Trấn, Kim Đại Xuyên ăn mặc thực trang trọng, bọn họ đều cười ha hà đứng ở cửa Bạch Dương Giáo, chờ đợi sứ giả mà thánh giáo phái tới. Sứ giả phái tới này, đó là tới khảo hạch Bạch Dương giáo có tư cách làm ma giáo nhị lưu hay không, cùng với thánh giáo có đồng ý để Bạch Dương giáo trở thành bá chủ ma đạo tứ xuyên hay không. Tuy rằng sứ giả này không quyết định được, nhưng lúc sau hắn báo cáo cho Hà Bá tuyệt đối là có tác động rất lớn. Cực cực khổ khổ đấu cùng với Hoàng Phong giáo, Tiên Trần giáo, Kim Kê giáo trong nhiều ngày, lại đem sáu ma giáo đánh đến không sai biệt lắm, chỉ còn kém một bước cuối cùng này thôi. Nếu để sứ giả này không hài lòng, phiền toái cũng liền rất lớn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.